kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Đại nhiên ca đây là, đang tản bộ, thế giới này có việc người, có người chết, còn có quái vật, tỷ tỷ khi còn sống bị không thuộc về mình dằn vặt. Sau khi chết như trước còn có thiện ý, cái này liền chứng minh, thế giới này đã từng có yêu, từng có ấm áp, nhưng mà không biết vì sao, mảnh thế giới này bây giờ chỉ còn lại có oán hận, hắc ám, khủng bố, điên cuồng. Tô Đại Nhiên cảm giác mình khả năng chạm tới một tia thế giới tiến mảnh nhỏ. Chỉ bất quá mảnh nhỏ quá ít, còn không cách nào hoàn toàn chắp vá ra chính xác manh mối. Có thể theo hắn trong miệng, còn có thể lần nữa biết rõ một chút mảnh nhỏ. Tô Đại Nhiên nhìn về phía giam khống thất đại khái. Phương vị, cái ánh mắt này, nếu là bị nó chứng kiến, sẽ gặp lý giải. Tô Đại Nhiên đây là đang nói cho nó biết. Chờ đấy ta tới. Anna lão đại, làm sao bây giờ? Hành mặt không có chút máu, đáy mắt sen lẫn uể oải cùng tuyệt vọng, cánh tay càng là không khỏi khống chế run rẩy. Ở đi giam khống thất một đường, thi thể quái vật hoành hành, các nàng một đám người chơi một đường đổ máu đến giam khống thất phụ cận. Bây giờ chỉ còn lại có 4 gã người chơi, 4 người bọn họ, thực lực mạnh nhất vì Anna. Tham dự 11 chàng phó bản, tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới trước là một gã lính đánh thuê. Sau đó là ăn mặc bạch đại quái mang theo mắt kiếng âm nhu nam. Tên là Cao Trí, tham dự qua 7 chàng phó bản, tiến nhập kinh dị trò chơi trước chính là một gã bác sĩ. Sau đó một gã người chơi là kéo lưu tinh trùy tiểu chú lùn, gọi Trần Thiên Hữu, tham dự qua ngũ chàng phó bản. Khi tiến vào kinh dị trò chơi thế giới phía trước là một gã thỏa thỏa phần tử hắc đạo. Cuối cùng là Hanh, đây là hắn trận thứ 5 kinh dị phó bản. Khi tiến vào kinh dị trò chơi thế giới phía trước là một gã thợ sửa chữa. Còn lại người chơi toàn bộ đều chết hết rồi. Chỉ có 4 người bọn họ còn đang giãy giụa khổ sở. Bọn họ càng ngăn cản chúng ta, liền chứng minh lộ tuyến càng chính xác. Giam khống thất nhất định có bản đồ. Thậm chí có thể nói, giam khống thất chính là chạy trốn ra ngoài nhập khẩu. Anna đáy mắt nổi lên cuồng loạn điên cuồng. Đều đi tới đây, lui là không thể nào. Chỉ có kiên trì đi về phía trước, bằng không bọn hắn đều phải chết. Đi, gầm nhẹ một tiếng, Anna 4 người một đường chém giết mà đi. Giam khống thất đang ở trước mắt, phía trước quẹo vào phía sau là có thể chứng kiến. Nhưng khi 4 người bọn họ chém giết chỗ khúc quanh phía sau, dồn dập hít thở không thông, đó là một cái huyết nhục hành lang. Hành lang tứ diện toàn bộ bị huyết nhục bao khỏa, kinh khủng thi thể ở huyết nhục hành lang trên vách tường rùng ráng kêu thảm, mặt đất càng là gạt ra rất nhiều người khuôn mặt. Những người này khuôn mặt dồn dập lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ở hành lang chỗ sâu nhất là một phiến cửa lớn màu đen. Cái kia cánh cửa phảng phất là đi thông địa ngục nhập khẩu. Liền đuổi kịp Anna những cái này nói đầu thi thể. Lúc này đều an tĩnh lại. Bắt đầu chậm rãi lui lại. Chết chắc rồi. Hành tuyệt vọng. Hắn đã không có tiếp tục dũng khí chiến đấu. Hắn than ngồi trên mặt đất. Đối mặt không biết khủng bố cùng tử vong. Cúi đầu yên lặng khóc. Cao Trì thành tựu bác sĩ. Tâm lý tố chất có thể khá hơn một chút. Thế nhưng như trước sắc mặt tái nhợt, quay đầu yên lặng nhìn Anna, còn như phần tử hắc đạo Trần Thiên Hữu nằm trên mặt đất chảy như điên, đồng tử đều có chút tán hoán, Anna cũng ra đầu nổ tung, đây tuyệt đối là nàng gặp qua máu tanh nhất một màn. Đáy mắt nổ bắn ra hồng mang, làm cho Anna áp chế điên cuồng trong nháy mắt bộc phát ra, mất đi sở hữu lý trí. Nàng đồng tử hóa thành một mảnh nhỏ sơn đen, cầm lấy tử sắc trường đao vọt vào huyết nhục hành lang. Nàng quơ trường đao, cùng thi thể, cùng huyết nhục, điên cuồng chém giết, thậm chí, điên cuồng nàng, gắng gượng cắn lấy tường thi thể trên mặt, đem ra mặt sống sờ sờ xé xuống. Lúc này Anna không giống như là người, nàng càng giống như địa ngục ác ma. Hành không dám đi. Trần Thiên Hữu cũng không dám đi. Bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Anna sát tiến huyết nhục hành lang. Cao Trì làm sơ do dự phía sau, thấp giọng với Hanh cùng Trần Thiên Hữu nói ra: "Theo ta." Dứt lời, trên tay hắn xuất hiện một bả sắc bén đao giải phẫu. Đao giải phẫu ở trong tay hắn trên dưới tề phi, phiên phiên khởi vũ. Bên ngoài phương thức chiến đấu so với Anna đẹp rất nhiều, liền cùng nghệ thuật một dạng. Bốn phía thi thể, theo Cao Trì di động, dồn dập đều bị giải thể, hóa thành cao thấp trọng lượng hầu như giống nhau như đúc cục thịt. Bốn người bọn họ phát sóng trực tiếp gian cũng loạn tao tao. Tùy ý ai thấy như vậy một màn, cũng sẽ không bình tĩnh. Có Anna cùng Cao Trì cầm đầu phía sau, Hành cùng Trần Thiên Hữu run lẩy bẩy cùng sau lưng bọn họ. Ngẫu nhiên xử lý một chút còn sót lại thi quỷ. Đoạn đường này xảy ra không ít chiến đấu. Tô Đại Nhiên nhìn hành lang chiến đấu vết tích. Dọc theo con đường này, có không ít thi thể đều siêu siêu vẹo vẹo nằm. Hiển nhiên là có người gắng gượng đánh tới. Nó dĩ kinh gấp rồi sao? Sau đó, Tô Đại Nhiên nhìn về phía trước. Hồng y nữ thi hắc phát giống như hải dương, bao vây lấy một con lại một con nói đầu thi thể. Nàng hẳn là sở hữu nào đó thôn phệ năng lực. Chết đi nói đầu thi thể đều sẽ bị hút khô, hóa thành một xếp sắc lẹm. Ở giết chóc chung, trên người nàng hồng y càng ngày càng đen, làn váy cũng càng ngày càng dài. Băng vải nữ thi chiến đấu cực kỳ quỷ dị. Nàng đưa ngón tay, mỗi đoạn mất một ngón tay. Một gã nói đầu thi thể thì sẽ từ ở giữa gãy, hóa thành một mảnh nhỏ huyết vụ. Huyết vụ bị băng vải nữ thi sau khi hấp thu, mới ngón tay lại hội trưởng đi ra. Năng lực của nàng dường như có thể rời đi thương tổn, phi thường lợi hại, khó lòng phòng bị. May mắn nàng là thiện ý NPC, bằng không ngón tay của nàng mục tiêu tập trung Tô Đại Nhiên trái tim. Hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị, Tô Đại Nhiên cũng sẽ bị nàng bóp vỡ trái tim. Ảnh quỷ khống chế được không ít nói đầu thi thể. Hắn vốn là sở hữu quỷ dị năng lực thao túng. Kết quả là, đoạn đường này, ở ba quỷ dưới sự hướng dẫn, Tô Đại Nhiên liền động thủ cơ hội cũng không có. Thậm chí đi như thế nửa ngày, trên người liền một giọt máu đều không dính vào. Không có biện pháp, quỷ đồng đội thật sự là quá cho lực. Ta lại đã trở về. Anna Streamer đã sát tiến giam khống thất. Ngọa tào, đây là tình huống gì? Đại Nhiên ca đây là đang tản bộ. Tên này khán giả vốn là muốn nói một cái đi trước giam khống thất khủng bố cỡ nào. Liền Anna Streamer đều bị ép điên. Kết quả hắn còn chưa kịp nói sao. Cứ nhìn Tô Đại Nhiên nhàn nhã tản bộ với trong hành lang. Cái chênh lệch này cũng quá lớn a. Nhân ra Anna mang theo người chơi đang liều mạng, người nhưng ở tản bộ, rõ ràng đều là người chơi. Họa phong chênh lệch cũng quá lớn a. Có cái gì ngạc nhiên? Cái này đều là cơ bản thao tác. Nói, người không nhìn tới người Anna Streamer, trở về làm gì? Đều là mưa bụi lạp, còn chưa tới ta Đại Nhiên ca thời điểm xuất thủ. Phu nhân uy vũ, chị vợ uy vũ tương đương, hiện ở trên màn ảnh nhiều nhất đạn mà không còn là Đại Nhiên ca uy vũ. Ngược lại là phu nhân uy vũ cùng chị vợ uy vũ. Hoa tươi, vé tháng, thập phần đánh giá, khen thưởng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.